Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kính chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tên Lấy cô vì gia đình. Người đàn ông này, kể từ lần gặp đầu tiên khi còn nhỏ thì cô đã không thể nào quên được anh. Chẳng trách cô không quên được, bộ dạng của anh thật sự quá anh Tuấn. Anh tựa như một khối bảo thạch sáng chói, khiến cho tất cả các cô gái đã từng nhìn thấy anh khó có thể mà kìm lòng được. Phải là một cô gái rất xuất sắc và tài giỏi thì mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Bạn gái của anh sẽ giỏi đến mức nào? Đó là điều mà cô luôn thầm nghĩ. Cô rất muốn đến gần anh, nhưng lại sợ vì anh luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, khiến người khác không dám tiến lại gần. Điều mà cô trăm ngàn lần không ngờ tới là có thể gặp lại anh sau nhiều năm như vậy. Điều này làm cô thật sự bất ngờ và vui vẻ. Anh lại là đối tượng mà trưởng bối trong nhà an bài cho cô xem mắt. Cô không thể tin là mình lại may mắn như vậy. Anh là người mà cô đã thầm mến nhiều năm. Cô rất mong chờ lần xem mặt này, cũng hy vọng có thể cùng anh bước vào giáo đường kết hôn. Còn lần gặp mặt sau nhiều năm, cô vì anh mà thần hồn điên đảo, nhưng anh chỉ coi đây là một nhiệm vụ. Ghép đôi cùng cô là nhiệm vụ mà anh cần hoàn thành, sau đó về báo cáo lại với người nhà. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận có cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mới vừa xong xuôi chuyện vui của Thẩm gia, chỉ có gian thư phòng theo phong cách kiểu Anh rất có niên đại này, hoàn toàn không có dính vào bầu không khí vui sướng, bố trí trầm ổn, một phòng thư hương. Thẩm đại lão với giọng nói trầm thấp uy nghiêm, không bởi vì gả cháu gái mà trở nên mềm mại hơn một chút. Như cháu mong muốn, để bị gả cho Lôi Húc Nhật, kế tiếp cháu nên thực hiện ước định rồi. Hai ông cháu ra mình ở trong thư phòng không nói tình thân, chỉ nói phân định giao dịch. Thẩm đại lão vốn là kế hoạch đem Thẩm Đệ Bi gả cho trưởng tôn của Lôi Tổng là Lôi Chi Phàm, nhưng Thẩm Thiếu Dương động một chút tay chân khiến cho Lôi Chi Phàm cưới Phương Lam Tâm, ở ngoài mặt vẫn lại là Lôi Chi Phàm hoa tâm đối lý. Hai ông cháu lén làm một giao dịch, dùng hôn sự của anh để trao đổi hôn sự của Đệ Bi, chỉ mong Đệ Bi thuận lợi cùng Lôi Húc Nhật thật tâm yêu cô ấy trở thành người nhà. Thẩm Thiếu Dương biết đã đến lúc anh phải trả giá thật lớn. Cháu sẽ tuân thủ ước định, xem ở ông nội cho của hồi môn, cho rất hào phóng đi. Ông nội muốn cháu cưới người nào, cháu liền cưới người đó. Hết thảy là vì Đệ Bi, trong lòng anh vướng bận thủy chung chỉ có một Thẩm Đệ Bi, chị gái sinh đôi của anh. Thẩm Đệ Bi chỉ có chỉ số thông minh 99, tuy là cháu gái ruột của Thẩm đại lão, nhưng lão nhân gia thật sự không rõ. Thiên tài cùng ngu ngốc, thế nào lại là sinh đôi đây? Một 20 tuổi liền đã lấy được danh hiệu học vị thạc sĩ cùng tiến sĩ từ nước Mỹ. Một so với người bình thường, chậm 2 năm mới học xong đại học. Thật may là vừa tốt nghiệp, liền được Lôi Húc Nhiệt cưới đi, về sau không cần ông hao tâm tổn trí. Thẩm đại lão mặc dù than thở ở trong lòng, nét mặt nghiêm khắc cũng không lộ ra chút nào. Quách Phượng Hề, tiểu thư của Quách gia, là cô dâu mà ta đã tìm cho cháu. Chỉ số thông minh 158, đầu óc khôn khéo chọn lọc trong giới thương giới, tất cả làm cho gia danh hảo Quách gia, người xứng với Thẩm gia, có thể làm Thẩm đại lão vừa ý, chỉ có một. Con gái của Quách Tùng Diên, tổng giám đốc tập đoàn Phú Vinh, Thẩm Thiếu Dương xác định. Không sai. Thẩm đại lão ném ra một túi giấy da. Quách Phượng Hề, nhỏ hơn cháu 2 tuổi, là một tài nữ, 3 lần nhảy lớp đọc sách, 22 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ, mặc dù không bằng cháu, nhưng ở trong số thiên kim tiểu thư đã là người đặc biệt, tin tưởng ngày sau có thể thay Thẩm gia, sinh hạ đời sau ưu tú. Anh là ngựa được sao, cũng coi như là đi, anh cũng không câu oán hận. Cháu biết rồi, thời gian gặp mặt, địa điểm hẳn là đều đã an bài xong. Tất cả đều đã ở trong tài liệu này, dù sao cũng là cháu trai duy nhất, Thẩm đại lão khó được ban ơn, lòng từ bi nói. Cháu còn có một lựa chọn khác. Thẩm Thiếu Dương lặng lặng nghe, cặp mắt hờ hững cũng không vẻ cảm kích. Cháu gái nhỏ nhất của Lôi Tổng, Lôi Chi Nha, 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học. Liền Quách Phượng Hề đi, em gái của Lôi Chi Phàm, không xứng. Thẩm Thiếu Dương cầm lên túi tư liệu về Quách Phượng Hề, chuẩn bị cáo lui. Thiếu Dương, Quách Phượng Hề xứng với cháu, cùng con bé nói một hồi yêu đương bình thường đi. Thẩm đại lão ý vị sâu xa. Được, cháu hiểu. Thẩm Thiếu Dương rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại, lòng đang cười khổ. Nói một hồi yêu đương bình thường, nhìn túi giấy dai trong tay, cái gọi là yêu đương bình thường sẽ theo đối tượng kết giao định trước này bắt đầu ư? Ông nội đang nói đùa đi. Chỉ là anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhân ngôn cửu đỉnh, Thẩm đại lão sẽ không cho phép anh chạy trốn trọng trách liên hôn thương mại lớn lao này, mà anh lại vừa bắt đầu liền không cố định trốn tránh. Dù sao trong lòng anh chưa từng lưu lại bóng hình xinh đẹp của bất kỳ cô gái nào. Phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện yêu đương không có ở trong kế hoạch cuộc đời của anh đây. Lạnh khốc, kiên định mới đúng là đặc chất bẩm sinh của đàn ông Thẩm gia. Quách Phượng Hề lần đầu tiên cùng Thẩm Thiếu Dương chính thức gặp mặt là ở trong tiệc cưới của anh họ Lôi Chi Phàm. Chỉ là cô xác định Thẩm Thiếu Dương không có đối với cô lưu lại khắc sâu ấn tượng. Anh họ là con trai bảo bối của dì cả Lôi Trần Nhã Tư. Lôi Chi Phàm có ba chị gái và hai em gái, là trưởng tôn mà Lôi Tổng thương yêu nhất. Cho nên khi hắn một mặt quyết định không cùng Thẩm Điệp Y kết thân, một lòng theo đuổi chân ái, muốn cùng Phương Lam Tâm cùng kết liên canh, trưởng bối Lôi gia cư nhiên đều không thể nề hà tùy ý hắn. Khi đó dì cả cùng dượng cùng đi tới chơi, cầu thỉnh vợ chồng Quách Tùng Diên và Quách Trần Nhã Văn đảm nhiệm làm người mai cùng người giới thiệu. Thứ nhất, tổng giám đốc của tập đoàn Phú Vinh đủ phân lượng. Thứ hai, thân thích cũng là tốt nói chuyện hơn. Phương Hề ngày đó nghỉ ở nhà, nghe cha mẹ sảng khoái đồng ý đảm nhiệm sẵn người làm mai cùng người giới thiệu. Nhưng là chờ sau khi dì cả cùng dượng mừng hân hoan ra về, sắc mặt của cha từ từ trở nên nặng nề. Không cần hai năm, bọn họ sẽ bắt đầu cảm thấy hối hận. Quách Tùng Diên cau mày nói, chỉ là cho dù trong lòng cảm thấy hối hận, bọn họ cũng không còn mặt mũi nói ra, bởi vì chuyện này xử lý được thật sự không tốt đẹp. Dù sao cánh tay cũng là cong vào trong. Quách Trần Nhã Văn hòa giải mà nói, có cái gì thật hối hận, Chi Phàm đã được như nguyện cưới cô gái mình yêu mến. Em tin tưởng với điều kiện của Phương Lam Tâm nhất định vô cùng tốt, mới vừa rồi chị cả chẳng phải là khen không dứt miệng. Thành toàn tình yêu cho con cái là mong muốn chân thành của cha mẹ. Chị cả cùng anh rể của em cũng quá cưng chiều Chi Phàm, đây không phải là chuyện tốt. Đứa nhỏ Chi Phàm này điểm nào không tốt, từ nhỏ đến lớn đều không cần cha mẹ phiền não, nhân duyên vô cùng tốt. Nói một cách thẳng thừng, chính là một gốc cây sẽ qua lại với cây hoa đào. Tác phong ổn trọng, Quách Tùng Diên tự nhiên không hiểu được nhân duyên trai gái yêu thích của cháu trai ngoại, chỉ là không chán ghét thôi. Buông tha cùng đại tiểu thư tập đoàn Đế Khánh kết thân, thật sự là quá u mê, thật uổng phí tiện nghi cho người anh họ lối húc nhật của mình. Quách Trần Nhã Văn thay cháu ngoại phản bác lại, là thiên kim Đế Khánh thì như thế nào, Chi Phàm chính là ngại chỉ số thông minh của cô ấy thấp, thi lại 2 năm đại học mới miễn cưỡng ở áp chót tiến vào đại học hát, nghe nói lại vẫn thật dễ dàng treo bệnh nhân, nhưng rất bất lợi cho sinh con. Cho dù xuất thân là nhà giàu có, là cháu gái duy nhất của Thẩm đại lão, chị gái sinh đôi của Thẩm Thiếu Dương, nhưng Chi Phàm cũng nói Thẩm Thiếu Dương vốn khinh thường để ý tới Thẩm Đệ Bi, giá trị cực lớn của việc kết thân giảm thấp. Tin vừa hè, không đáng để tin. Chi Phàm cũng không phải là người hồ đồ, nhất định là có cẩn thận quan sát qua. Quách Tùng Diên vẫn lắc đầu, chỉ là lười phải vì chuyện nhà người khác mà cùng vợ đấu khẩu. Mẹ, Phượng Hề yên lặng lắng nghe, lúc này mới chen miệng nói, cái khác con không dám nói, nhưng là Thẩm Thiếu Dương không thể nào không để ý tới chị gái Thẩm Điệp Y của anh ấy. Làm sao con biết? Tuần lễ trước không phải tuyên bố Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y chính thức đính hôn sao? Con xem qua hình, đứng bên tay phải Thẩm Điệp Y chính là cao hơn cô ấy một cái đầu, nhưng diện mạo rất giống Thẩm Thiếu Dương. Chị em sinh đôi bề ngoài xuất chúng như thế, con chưa từng thấy qua, nhưng chỉ cần gặp mặt một lần liền sẽ khắc sâu ấn tượng. Phượng Hề rành mạch phân minh, chậm rãi nói, còn xác định 2 năm trước tại Broadway New York xem nhạc kịch ca kịch mỹ ảnh, khi đó đụng phải bọn họ, trước tiên là ở đại sảnh gặp, bởi vì thật sự quá xuất sắc, con cho là tình lữ, hai người thủy chung tay nắm tay, mà chỗ ngồi của bọn họ vừa lúc ở phía trước bên phải con, thấy mặt nạ mỹ ảnh bị lấy xuống một màn kia, Thẩm Thiếu Dương lấy khăn tay ra vì Thẩm Điệp Y lau nước mắt. Tình cảm giữa song bào thai tốt như vậy, làm sao có thể không để ý tới đối phương đây? Trên mặt Quách Trần Nhã Văn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng con gái cơ hồ đã gặp qua là không quên được, là chỉ nhớ tốt lại chân thật đáng tin, nếu không nó có khả năng vẫn nhảy lớp nọc sách. Anh họ yêu Phương Lam Tâm, yêu liền yêu, cần gì tìm nhiều cớ như vậy, nhàm chán vì mình hoa tâm, phụ lòng, thay lòng làm giải thích. Phượng Hề mặc dù cảm thấy anh họ rất làm người khác ưa thích, cũng không yêu thích loại bạn trai này, cô cũng thật đồng tình với Thẩm Điệp Y. Bất kể chân tướng như thế nào, Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm vui mừng cử hành hôn lễ xa hoa long trọng. Nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương hướng về phía Lôi Tổng nể mặt cùng giúp nhau việc lớn. Bởi vì lúc trước ồn ào huyên áo, tin đồn không ngừng, cho nên hôn lễ ngày đó trừ chú rể, cô dâu được chú ý, Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y vừa đính hôn mới là tiêu điểm khiến mọi người chăm chú nhìn hơn. Nhóm chị em gái của Lôi Chi Phàm tự nhiên cùng hắn đứng cùng một trận tuyến, bọn họ từ nhỏ cảm tình cũng rất thân thiết, chết cũng không thể bộc lộ vẻ mặt đối với Thẩm Điệp Y cảm thấy xin lỗi. Dù sao cô ấy không đủ thông minh, không xứng với anh chúng ta. Hai em gái của Lôi Chi Phàm, Lôi Chi Thiến và Lôi Chi Nha miệng đồng thanh ủng hộ anh cả mình, dù sao cánh tay cong vào bên trong mới là phải. Chỉ là làm người ta kinh sợ là em họ Lôi Lão Hổ, Lôi Húc Nhật đang an vị tại bàn bên cạnh, họ thật sự không có dũng khí làm như không thấy, chỉ có nhắm mắt kéo Quách Phượng Hề cùng đi chào hỏi. Đây là Quách Phượng Hề lần đầu tiên gần kề nhìn thấy chị em sinh đôi, nghĩ thầm hoàng tử cùng công chúa trong đồng thoại bộ dáng liền là bộ dáng này đi. Cô tin tưởng Thẩm Thiếu Dương không đối cô lưu lại cái gì ấn tượng, bởi vì anh chỉ nghiêng đầu nhìn họ một cái, hiển nhiên đối với chị em Lôi gia không có hứng thú, lại chỉ lo cùng bên cạnh Thẩm Điệp Y nói chuyện. Lần thứ hai gặp mặt là cách nhau 1 năm rưỡi. Hôn lễ của Lôi Nhúc Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y tăng gấp bội xa hoa lãng mạn, thanh lịch long trọng, mặt mũi của tập đoàn Đế Khánh sao mà lớn, giới chính thương tất cả làm cho ra danh hào, người nào sẽ không tham dự. Liền Quách Tùng Diên cũng dẫn theo cả gia đình cùng đi dự thịnh yến, bán đích thị là mặt mũi của Thẩm đại lão. Gặp qua Thẩm Điệp Y hóa trang cô dâu đẹp tuyệt nhân gian, ai còn có tin tưởng thắng nổi cô ấy đây. Tân khách tham dự hội nghị bàn luận xôn xao, chỉ có một câu, Lôi Chi Phàm là tên đần độn. Một khắc kia, Phương Hề giống như gặp được sự quyết tâm của Thẩm Thiếu Dương, anh ấy nhất định sẽ giúp Điệp Y thở ra một hơi. Phương Hề không hiểu vì sao mình thoáng qua ý niệm như vậy, cô đối với Thẩm Thiếu Dương không thể xứng biết. May mà chị dâu họ Phương Lam Tâm không có thấy một màn này, chị ấy mới vừa mang thai, nghe nói nôn nọe rất nghiêm trọng, không có tới tham gia. Không cần dùng dôn đoán, đây cũng đưa tới không ít lời ra tiếng vào. Bởi vì người nhàm chán sao mà nhiều, không có nói xấu người khác mấy câu, miệng sẽ nhột. Phương Hề chỉ gặp qua chị dâu họ 2 lần, phần lớn là từ trong miệng Lôi Chi Nha, nghe được bọn họ sau khi cưới, từng ly từng tí, anh họ cùng chị dâu gần đây thường nổi lên tranh chấp, nhưng đều sợ Lôi Tống nghe được, thật may, rốt cuộc mang thai rồi. Người có tình sẽ thành người nhà. Vấn đề thực tế liền bắt đầu từng một cái xuất hiện, Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm cũng trốn không thoát gông xiềng thế tục. Phương Hề chúc phúc bọn họ có đủ sáng suốt nhất vượt qua. Yêu được oanh oanh liệt liệt thì như thế nào? Đem nhiệt tình suốt đời một lần thiêu đốt đến phát quang nóng lên. Còn lại còn có cái gì? Lưu lại một nắm cho tàn nóng, vẫn lại là không biết tăng thêm củi lửa tình thú. Đây không phải là tình yêu trong lý tưởng của Phượng Hề, nhưng cái gì là tình yêu trong lý tưởng của cô? Cô không biết, nhưng tuyệt không bao hàm xem mắt ở bên trong. 22 tuổi thiên chi kiêu tử, làm sao có thể đi xem mắt? Ba mẹ cũng tuyệt không đồng ý, để chị cười một tiếng đi. Cái gì? Ba mẹ đồng ý? Người nào khủng long hoặc chưa bắt giới, điều kiện thối nát đến muốn xem mắt, cư nhiên động não, động đến trên đầu cô. Không biết được ánh mắt của Quách Phượng Hề cô cao, không có mấy đàn ông có thể làm cô xem vào mắt sao? Thái tử gia tập đoàn Đế Khánh, Thẩm Thiếu Dương, xem mắt, cô phải kết hôn. Nói xem mắt, quá cổ hủ rồi, người trẻ tuổi sẽ bài xích, trưởng bối hai bên liền khéo léo an bài. Thừa dịp các kịch mỹ ảnh tuần diễn ra ở Đài Bắc, mua một loạt vé xem đắt tiền nhất, người hai nhà đúng giờ xuất hiện, cùng thưởng thức nhạc kịch được ưa chuộng này. Dĩ nhiên, đôi trai gái nhân vật chính xem mắt đã bị kẹp ở giữa, không thể không ngồi cùng một chỗ. Người bên Thẩm Thiếu Dương đơn giản, tham dự chỉ có Thẩm Đại Lão, cùng đôi vợ chồng mới cưới, Lôi Húc Nhật và Thẩm Điệp Y, vừa trong mật trở về. Quách Phượng Hề trừ cha mẹ cùng đi, anh cả Quách Học Khoan với chị dâu, anh hai Quách Uy Trí cũng đều không muốn, không nghĩ muốn bỏ qua vở kịch hay này. Cùng ở Quách gia còn có Càng gia, càng dẻo dai là bà nội Quách, cùng với tâm tình khó chịu trở về nhà mẹ, ở lại 2-3 ngày, người cô Quách Thiến Hoa. Đối với cửa hôn sự này, Quách Trần Nhã Văn ở trong lòng là vạn phần đồng ý, không đề cập tới Thẩm Thiếu Dương là một thiên tài, là người thừa kế của Đế Khánh, người trong nhà đơn giản, cháu gái gả đi, trên không cha mẹ chồng, dưới không cô dì chú bác, chị em bạn dâu, chỉ cần hầu hạ tốt Thẩm Đại Lão, chị gái duy nhất lại xuất giá rồi, tin tưởng con gái nếu có thể cùng Thẩm Thiếu Dương tình đầu ý hợp, sau khi kết hôn sẽ không có nhiều áp lực. Thẩm Thiếu Dương là đã tới rồi thì cứ an tâm, sẽ không tại đây trong loại sự tình này làm trái lời ông nội. Cái kia quá không khôn ngoan, lấy anh đối với ông nội rất hiểu rõ, Quách Phượng Hề ở mọi phương diện điều kiện nếu không phải nhất đẳng, hôm nay hẳn không ngồi chung một chỗ xem ca kịch mỹ ảnh. Không có ai so Thẩm Đại Lão bảo thủ hơn, càng để ý môn đăng hộ đối. Hôm nay vừa thấy, Quách Phượng Hề quả nhiên là vị mỹ nhân đoan trang nho nhã, vô cùng phù hợp với hình tượng tiểu thư khuê các. Phượng Hề tiểu thư thích xem nhạc kịch, trước kia xem qua. Ca kịch mỹ ảnh sao? Thẩm Thiếu Dương có phong độ, lại mở màn trước, mở ra đề tài cùng cô tán gẫu. Cơ bản thông tin về anh, cô đã ghi tạc trong đầu, cuối tháng trước mới vừa bắt đến học vị thạc sĩ, phiên dịch viên từ Đại học Hát, trước là tốt nghiệp khoa pháp luật, từng đến nước Mỹ du học một năm, năng lực ngoại ngữ xuất chúng, thuở nhỏ chăm học piano, violon, múa ba lê, hội họa, phương diện vận động, thích bơi lội cùng chơi golf. Đối với nấu nướng thiếu hụt thiên phú, nhưng căn bản xử lý cũng tạm ổn. Thật là đa tài đa nghệ, Thẩm Thiếu Dương thật đúng là không có cách nào soi mói. Ca kịch mỹ ảnh, tôi xem qua 3 lượt rồi, 2 năm trước chúng ta còn từng ở Broadway, cùng nhau xem qua. Anh và Debbie tiểu thư an vị ở phía trước tôi, diện mạo tuấn nam mỹ nữ, làm tôi xem qua khó quên. Phượng Hề ngay thẳng nói. Muốn hấp dẫn lực chú ý của một loại đàn ông, một ngày kiếm tỷ bạc này, ngay từ đầu sẽ phải thẳng đánh phá Hoàng Long. Nói thẳng ra trước mặt anh đi, cái gì ra vẻ thần bí, quanh co lòng vòng, anh mới không có rảnh để ý cô. Thẩm Thiếu Dương quả nhiên sâu sắc, nhìn cô một cái, chỉ nhớ thật kinh người. Thẩm Đại Vi cũng tò mò, ghé đầu sang đây nhìn cô, đúng nịu khẽ cười nói. Em thật là lợi hại đấy, 2 năm trước chúng ta thật ở New York, xem qua, hiện trường có nhiều người như vậy, em đều nhớ nhất nhất nhớ rõ. Tại như vậy, mỹ nhân yểu điệu khuynh thành trước mặt, ngàn vạn lần không cần bắt trước bừa, làm dáng vẻ kiều mị, chính mình ra vẻ chân thật phóng khoáng có vẻ thông minh. Em không có lợi hại như vậy, chỉ là chị em sinh đôi xinh đẹp như vậy, quá hiếm có. Em tin tưởng, có duyên phận, nhận thức các người thì mọi người cũng sẽ đối với người khác lưu lại khắc sâu ấn tượng. Em nhất định đang khiêm tốn rồi, ông nội nói em vô cùng thông minh, vô cùng ưu tú, cùng Thiếu Dương là một đôi trời sinh. Thẩm Điệp Hy đối với sự lợi hại của ông nội uy nghiêm, luôn luôn tâm phục khẩu phục, sẽ không hoài nghi lời ông nói. Đó là Thẩm Tổng không ghét bỏ, Điệp Hy tiểu thư. Gọi chị là chị thì được rồi. Bát tự còn không có xem, Thẩm Thiếu Dương nhìn chị gái một cái, không đành lòng chừng cô, trực tiếp xẹt qua đỉnh đầu cô chừng anh rể. Lôi Húc Nhật khẽ kéo về Điệp Hy, đang nghiêng người nói chuyện, cùng cô kề tai nói nhỏ. Chúng ta là đến xem trò vui, lời nói để lại cho nhân vật nam nữ chính xem mắt nói đi. Em đoạt đề tài, Thiếu Dương không có biện pháp, cùng Quách tiểu thư tán gẫu nhiều, đang chừng người đấy. Thần Đề Vi hướng bên trái nghiến một cái, lại hướng bên phải cùng lão công kề tai nói nhỏ. Chẳng lẽ Thiếu Dương đang ghen? Thì ra là nó đối với Quách Phượng Hề tiểu thư vừa thấy đã yêu, ghen em cùng với em dâu tương lai, lại rất có lời nói tán gẫu. Dĩ nhiên không phải, Lôi Húc Nhật lại cố ý gật đầu, cố ý cười giỡn với cậu em vợ. Thẩm Thiếu Dương hò khụ một tiếng. Chị, em nghe thấy đó, kêu anh rể không cần tự cho là thông minh. Thẩm Đề Bi chớp chớp đôi mắt đẹp, đối với lão công nói. Nó đang xấu hổ. Lôi Húc Nhật phụ họa vợ yêu. Thật muốn nhìn bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy. Đỏ mặt, Quách tiểu thư đối với Thiếu Dương, làm chuyện tỏ tình sao? Cô tò mò, lại muốn thò người ta nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Em không nghe thấy, chẳng lẽ bọn họ đang làm trao đổi ánh mắt? Thật thần kỳ, không thể không nhìn rõ ràng. Điệp Y, đừng tò mò như vậy. Lô Húc Nhật nắm ở vai cô không cho động. Em quan tâm Thiếu Dương thôi mà. Chồng em đang ở bên cạnh em quan tâm anh liền tốt lắm. Một người đàn ông khí thế bừng bừng bảy thước, nhìn trái nhìn phải cũng không giống đàn ông ôn nhu đa tình, lại cứ thua bởi trên tay một vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp. vốn là đôi mắt lạnh khốc hờ hững, lại nhìn thấy vợ, nháy mắt sẽ không tự chủ được phóng ra ánh sáng nóng rực. Cái này thật sự cùng hình tượng Lôi Húc Nhật khi thế bức người không quá ăn khớp. Mọi người ngay từ đầu cảm giác không thể tin được, Tiêm liền nghĩ tân hôn thôi, Lôi lão hổ dù sao cũng là đàn ông có máu có nhục. Thần Thế Vi với ánh mắt nhu tình tựa như thử nhìn chồng, khó hiểu nháy mắt mấy cái. Em dĩ nhiên quan tâm nhất Húc Nhật rồi, nhưng là sẽ quan tâm Thiếu Dương cùng ông nội nữa, anh ở đây ghen sao? Lôi Húc Nhật cự tuyệt thừa nhận, chỉ ở trong lòng bàn tay cô hôn xuống một cái. Thẩm Thiếu Dương mắt thấy bộ dạng bọn họ yêu thương lẫn nhau, vừa vui mừng vừa có điểm không là tư vị, giống như người làm cha muốn đem con gái bảo bối gả đi ra ngoài, nội tâm ngũ vị tạp trần. Cho dù con rể có nhiều ưu tú, ban đầu có bao nhiêu yêu thích yêu anh ta, anh rể không cần buồn nôn như thế. Giọng nói lạnh lạnh rất cao nhã. Thiếu Dương nhìn đỏ mắt mà nói, chính mình nhanh yêu đương rồi kết hôn đi. Lôi Húc Nhật phát ra mỉm cười thắng lợi. Thẩm Thiếu Dương xoay mặt không dành để ý, trông giống đứa trẻ đang tức giận. Quách Phượng Hề nhìn ở trong mắt suýt nữa bật cười, vừa lúc ánh đèn tối xuống, kịch hay ra sân rồi. Bối cảnh hoa lệ tràn đầy khí thế, tình tiết trong ca kịch mỹ ánh hồi hộp quay cấn, âm nhạc giọng hát rung động lòng người. Chương nhạc thứ nhất kể rõ tình yêu kinh điển cảm động lòng người, thiếu nữ thiên lại chi âm mỏng manh gỡ mở ra lòng tình mịch của mỹ ảnh, dưới nền đất run run hồi âm, hẳn là người đó đọc diễn văn bi kịch. Dục vọng vô cùng cuối cùng sinh ra bi kịch, người xem tâm treo vừa lãng mạn lại phiền muộn, vừa động lòng người lại mang theo khủng hoảng, có cười vui, có nước mắt, có than thở tình yêu gặp phải. Tấm màn rơi xuống sau, người nào đi đau lòng bị ảnh, đau thấu triệt tim gan kia, khiến người ta run rẩy bi thương. Tạo hóa bất công, ở điểm xuất phát cuộc đời liền không công bằng. Nếu như bị ảnh cũng cùng vai nam chính có bề ngoài anh tuấn, gia thế giàu có, cũng thành liền không xuất ra cảm động lòng người, là vở kịch hay? Quách Phượng Hề nhịn không được nước mắt, cho dù đã xem qua mấy lần lại vẫn cảm động như thế. Thẩm Thiếu Dương lấy khăn tay ra muốn giúp Điệp Y lau nước mắt, bị Lôi Húc Nhật giành trước một bước, không biến sắc, lại đem khăn tay thả lại túi áo. Phượng Hề vẫn âm thầm quan sát, cô giống như nhìn thấy anh cô đơn. Hoa mắt, cô nhất định là hoa mắt. Thẩm Thiếu Dương quay đầu lại, đối với cô cười đến lịch sự nho nhã, đối với cô đề xuất tiến thêm một bước. Hiển nhiên, đối với cô ấn tượng vô cùng tốt, có ý định làm người yêu tới kết giao. Xẻ mắt thành công, trường bối hai bên đều hết sức vui mừng. Ba ngày sau là ngày nghỉ, thời tiết trong xanh là tốt ngày. Thẩm đại lão hạ lệnh bảo Thẩm Thiếu Dương phóng một ngày đặc biệt giả đi ước hẹn, đi chỗ nào cũng được, chính là ngoài Đài Bắc. Muốn đi đâu chơi? Ngồi vào xe, Phượng Hề hào phóng hỏi. Tôi chưa từng đi qua thôn Cửu Tộc Văn Hóa, tốt nghiệp tiểu học liền đi Mỹ du học, những nơi cảnh đẹp ở Đài Loan ngược lại xa lạ. Thẩm Thiếu Dương nước mắt nhìn cô một cái, trên người mặc một chiếc áo len màu tím phớt ôm sát người, cùng chiếc quần âu màu hồng, chân đi dép lê đế bằng, rất thích hợp dạo chơi ngoại thành, lại không lỗi mốt, đạt tiêu chuẩn. Như thế nào không đi thôn Lục Phúc à? Về nước khi đó cùng Điệp Y đi qua rồi, đối với người bận rộn mà nói, đi một lần đã đủ. Ngồi phía trước còn có hai người nhân viên, là tài xế cùng vệ sĩ đi theo, nghe theo chỉ thị, hướng phía nam đầu xuất phát. Vì sao nam nữ ước hẹn lại muốn thêm hai khóa bóng đèn cực lớn? Phượng Hề thật sự không thể lý giải, hào phóng không ngại, học hỏi kẻ dưới. Thẩm Thiếu Dương híp đôi mắt, thâm thúy xinh đẹp. Bọn họ nếu không theo sát tôi, sẽ bị ông nội sa thải. Phượng Hề tiểu thư, cứ làm như bọn họ không tồn tại đi. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Ý tư nói chính là, chỉ cần cùng Thiếu Dương tiên sinh ở chung một chỗ, sau lưng ít nhất sẽ cùng hai người nhân viên đi theo. Có người yêu đương vậy ư? Tại trong an toàn thì không cần, bọn họ sẽ giữ ở ngoài cửa. Anh biết nghe lời phải nói. Phượng Hề tiểu thư, nếu không thích, sau khi xuống xe, tôi sẽ cử bọn họ ở trong bóng tối bảo vệ, tận khả năng không bị em phát hiện. Cảm ơn anh thông cảm, tôi thật sự không có gặp qua loại chuyện này, nhà tôi chỉ có tài xế mà thôi. Phượng Hề tâm tư phức tạp nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh, làm sao một người có thể từ trong miệng nói ra lời săn sóc mà trên mặt như cũ không có biểu tình. Tôi có thể hỏi qua một vấn đề thiếu lễ độ không? Mời hỏi. Anh lạnh nhạt mà nói, hai mắt nhìn thẳng cô. Có người uy hiếp đến sự an toàn sinh mệnh của thiếu Dương tiên sinh sao? Cô trông mong nhìn anh, phát hiện ánh mắt sắc bén của anh cũng không âm tà, mưu toan. Hơn nữa cho dù đối với phụ nữ thì con mắt anh vẫn nhìn thẳng, có vẻ rất có độ lượng, sẽ không kỳ thị phái nữ. Điểm này đối với Phượng Hề mà nói rất trọng yếu. Nếu như có đây, Phượng Hề tiểu thư sẽ tự bảo vệ mình như thế nào? Anh mỉm cười hỏi ngược lại. Tôi thần kinh vận động rất không sai, biết đánh judo, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Trên thông tin xem mắt nhất định không có viết, mẹ tôi kêu tôi nhất định phải giấu giếm, sợ anh chạy mất dép. Bác gái không cho em nói, vì vậy vì sao em còn tự mình nói ra sự thật? Dù sao anh cũng có vệ sĩ đi theo, còn sợ tôi đem anh đi ném qua vai sao? Thẩm Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Phượng Hề tiểu thư, so với trong ấn tượng của tôi thú vị hơn rất nhiều, chẳng phải cứng nhắc. Trong lòng anh có chút cảm giác thoải mái. Bằng vào gặp mặt một lần, có thể nào làm đúng? Đúng rồi, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Ông nội tôi huấn luyện một tổ đội thân vệ, tại tôi chưa kết hôn sinh con, lưu lại người thừa kế trước. Tôi nghĩ tôi tuyệt đối không thể có khả năng một mình ra cửa. Phượng Hề tiểu thư, nếu như có ý cùng tôi lui tới, nên sớm dưỡng thành công lực, làm như không thấy. Anh híp mắt thu hút, nụ cười nhạt nổi lên nơi khóe môi. Người đẹp than nhẹ. Thiếu Dương tiên sinh, anh có biết biệt hiệu của mình là gì không? Không biết. Áp ma Tuấn Mỹ. Cái gì? Không nên tức giận, mọi người bí mật kêu vui thôi. Anh cùng Điệp Y tiểu thư, có người nói là sinh đôi thiên tài cùng ngu ngốc, có người nói là tổ hợp chị gái thiên sứ cùng em trai ác ma quỷ dị. Thật ra thì người nói lời này, một nửa mang theo phần ghen tị, một nửa mang theo phần sợ anh. Buồn cười vô cùng. Anh diện mạo Tuấn Mỹ chứ ác ma, người phàm sao có thể nhìn tốt như vậy? Cái này thứ nhất, cái đồn anh làm buôn bán bánh khoái lợi hại, có mấy nhà kinh doanh không tốt, công ty cũng bị anh làm cho đóng cửa. Sau đó anh sẽ đem nhân tài nổi trội của công ty người ta lấy đi. Cái này thứ hai, bí mật tại yến hội chạm mặt, không có người phụ nữ nào may mắn có thể được đến anh yêu ái. Đồn rằng anh đối với phụ nữ lạnh lùng vô tình. Thứ ba, Phương Hề đều đâu vào đấy, phân tích xong, khẽ cười nói. Người sợ nổi danh heo selfie, không mắng anh một tiếng ác ma, làm sao có thể hết giận đây? Anh cười lạnh. Không sao cả. Nhưng là từ ánh mắt u ám của anh đến xem, anh không phải là không để ý bị người thảo luận. Suy nghĩ một chút thì người nào sẽ thích một biệt hiệu không nghe tốt đây? Ngượng ngùng, có lẽ tôi không nên như vậy thẳng thắn nói cho anh biết. Thẩm Thiếu Dương nhìn đôi mắt sáng chớp động của cô, hiểu rõ cô có chút lo lắng. Không sao, mỗi người đều tại trước mặt tôi, thận trọng nói chuyện, tôi cũng đang ngán. Em nói chuyện ngay thẳng, thật mới mẻ. Tin đồn bên ngoài là thật ư? Em là chỉ người nào? Anh hại, anh khiến vài công ty đóng cửa. Không có lửa làm sao có khói, không phải ư? Vẻ mặt anh không đổi sắc nói. Những công ty kia tựa như mắc phải chứng bệnh nan y, cần được chữa trị. Tôi chỉ là để cho bọn họ được chết một cách thống khoái một chút, không cần chết đến lề ma lề mê. Anh thật sự là tâm địa Bồ Tát, phong hào ác ma này nên đội trên đầu ông nội mới đúng. Hại công ty của người ta đóng cửa lại còn cứ như hợp với chính nghĩa và lợi ích chung. Quách Phượng Hề cau mày nhăn mũi, liếc anh một cái. Công ty của người ta làm ăn không tốt, cũng hy vọng kéo dài hơi tàn sống thêm vài năm. Thứ nhất tìm cơ hội chuyển nguy thành an, thứ hai nếu không được cũng có thể để cho nhân viên bên dưới kiếm nhiều thêm mấy năm sinh hoạt phí. Có năng lực kéo dài hơi tàn cũng sẽ không đóng cửa rồi. Trong mắt Thẩm Thiếu Dương lóe ngọn lửa lạnh lẽo vô tình, thanh âm lạnh lạnh lại có vẻ rất chính phái. Thừa dịp cảnh khí chưa tìm đến đáy cốc, công ty sớm đóng cửa, nhân viên mới phải khác tính toán làm, có cơ hội tìm được phần công việc khác, kéo thêm mấy năm, cảnh khí nếu trở nên tệ hơn mới thật sự không có trông cậy vào rồi. Ngàn sai vạn sai, chỉ có bản đại gia không sai. Gián thương không lo không tìm được cách thoát tội, hơn nữa nói xong làm cho người ta cảm thấy thật có mấy phần đạo lý. Thiếu Dương tiên sinh, không lo lắng cảnh khí biến thành kém sao? Mặc dù hai người chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Phượng Hề thật sâu đã bị diện mạo thân tuấn cùng cặp mắt trong veo sâu không lường được kia của anh hấp dẫn, nhìn ra được anh tràn đầy sức mạnh, giỏi dùng quyền mưu. Cảnh khí kém vừa đúng, có thể đào thải một chút, không kiện toàn trong công ty, vận số kém liền rơi vào đáy cốc, người có thực lực là thừa cơ mà lên. Cô muốn tranh cãi, anh liền theo cùng. Bất kể ở triều đại nào, cũng sẽ không có 10 năm, 20 năm vinh cảnh. Cảnh khí tốt cùng không ngừng phá hủy, thay phiên nhau lân chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net